Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 475, chương 195, cũng là Konoha Hokage nhất mạch. Khí trời sáng sủa, Itachi cũng rất có đại gia tộc phong phạm, nhất cử nhất động, đều có vận vị đặc biệt, cho dù là đang dùng cơm cũng giống như vậy, thực không nói, ngủ không nói. Tuy là Hokage bên trong không có bao nhiêu loại này quy củ, nhưng là ở Uchiha loại này đại tộc, Fugaku loại này nghiêm túc mặt người trước, Itachi hay là từ tiểu dưỡng thành tốt thói quen. Bất quá hôm nay, hắn luôn cảm giác mình phụ thân ở đâu có vấn đề. Ăn cơm xong, hắn còn không có chạy đi lão sư nơi đó đưa tin, liền đi tới phụ thân Fugaku bên người. Phụ thân đại nhân, ngài là không phải có chuyện gì? Itachi mang theo một vẻ lo âu. Hắn là một cái cực kỳ ôn nhu người. Ân, là Itachi à? Fugaku bị từ trong trầm tư cắt đứt. Thấy Itachi một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, không khỏi cười khẽ một tiếng. Không có gì, là một ít bên trong tộc sự tình. Không cần ngươi lo lắng. Ngươi trước hảo hảo đúc luyện, trở thành ta Uchiha nhất tộc nhân vật phong vân mới là tốt nhất. Sau này Uchiha bộ tộc còn muốn từ ngươi tới kế thừa đâu? Fugaku khẽ cười, sờ sờ Itachi đầu. Itachi mộng mộng đồng đồng gật đầu. Tuy là Itachi hết sức thành thục, nhưng là đối với Fugaku hiện tại gặp phải sự tình vẫn là vô lực hạ thủ. Fugaku cũng không khả năng với hắn tới thương thảo cái gì trong tộc đại sự. Itachi cũng lý giải việc này. Hắn nói câu nói kia con thì không muốn thấy phụ thân cái kia phiền muộn bộ dạng. Nhìn thấy Fugaku bật cười, nhất thời liền an tâm rất nhiều. Ta đi đây phụ thân. Ngày hôm qua ta gặp được Minato thúc thúc. Hôm nay hắn còn muốn ta đi tìm hắn đâu. Itachi nhẹ giọng nói. Fugaku cũng là hai hàng lông mày nhăn lại. Minato, hắn tìm ngươi chuyện gì? Minato thúc thúc nói. Hắn cảm thấy ta một ít ý tưởng tuyệt không giống như bạn cùng lứa tuổi, cho nên muốn tìm cho ta một cái có thể càng dễ lý giải ta năng lực lão sư. Itachi nhẹ giọng nói. Itachi niên kỷ rất nhỏ, nhưng là tốt nghiệp rất sớm. Coi hắn là thành hòa hắn cùng lứa không được, nhưng là lại phải nhớ cho hắn cái tuổi này. Fugaku chân mày triển khai. Hắn đại khái thấy được Minato suy nghĩ trong lòng. Hắn đại khái muốn ảnh hưởng Itachi, để hắn trở thành một không thua gì Shisui một dạng ôn nhu người. Một nguyện ý vì Konoha hy sinh người. Người như vậy, hắn không phải, kính cũng không phải, bọn họ đều là cái loại này hy vọng Konoha trưởng thành. Nhưng là càng hy vọng Uchiha bộ tộc trưởng thành, nếu như không phải muốn nói, bọn họ đều là cái loại này Konoha rất trọng yếu. Nhưng là gia tộc hơi cao hơn thôn người. Ta biết rồi. Người đi đi. Nhớ kỹ chăm chú nghe Minato lời nói. Fugaku căn dặn một tiếng. Cũng không có lưu ý. Bởi vì Minato ý nghĩ như vậy đối với Uchiha cũng không có gì chỗ hỏng. Đương nhiên. Cũng không có lợi. Nhớ kỹ về sớm một chút. Fugaku lại bỏ thêm một câu. Itachi gật đầu. Ta biết. Ta còn cùng Sasuke nói xong rồi phải bồi hắn chơi đâu. Nói, Itachi lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Đó là nụ cười ấm áp, là người nhà nụ cười. Nhìn cái nụ cười này, Fugaku không khỏi sửng sốt. Sau đó dường như chính mình mê man cũng tiêu tán hơn phân nửa. Hắn không khỏi làm quyết định gì. Thân thể cũng một mạch đứng lên. Đúng a. Ta dường như cũng cùng Sasuke nói xong rồi. Sự tình hôm nay xong xuôi còn muốn cùng hắn đâu. Nói, nghiêm túc Fugaku dĩ nhiên cũng lộ ra một tấm nụ cười. Là, vâng, đúng, Itachi mặc danh kỳ diệu. Hắn sờ sờ đầu, chính mình đi ra cửa đi. Fugaku đứng dậy, đi nhanh hướng phía gia tộc hội nghị đường đi tới. Long hành hổ bộ, dường như so với quá khứ càng có sức mạnh. Chúng ta Uchiha bộ tộc phải tỉnh lại đi. Chúng ta có mạnh như vậy lực lượng, nên gánh vác mạnh hơn trách nhiệm. Một cái tinh anh thượng nhẫn vung đầu nắm đấm nói. Ta cảm thấy có thể chậm rãi quá độ. Lấy Itachi thiếu gia làm trung tâm. chúng ta đem kinh nghiệm của mình, nhẫn thuật đều truyền thụ cho Itachi thiếu gia. Sau đó bồi dưỡng hắn trở thành một đời mới Hokage. Người nọ dường như cũng hiểu được dùng sức huy quyền mới có thể biểu hiện ra quyết tâm của mình. Hắn quát to, có chúng ta Uchiha nhất tộc toàn lực ủng hộ. Hơn nữa Itachi thiếu gia tài năng ngất trời. Tất nhiên có thể trở thành đệ ngũ Hokage. Nhưng là như vậy Sifong sẽ ngồi yên không lý đến sao? Hắn không phải vẫn là Hokage nhất mạch nhân vật sao? Sifong đại nhân không cần đi quản. Trước không nói chúng ta sẽ không đối với lợi ích của hắn làm những gì. Chính là chúng ta nhất tộc Mikoto đã ở bên người của hắn. Hắn nói không chừng còn có thể ủng hộ chúng ta đâu. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Hầu như đều muốn trình diễn toàn vũ hành. Khắc khẩu không ngớt. Phanh. Nghị luận sảnh đại môn bị chợt đẩy ra. Fugaku gương mặt khí phách. Cước bộ trầm ổn. Thanh thế bức người. Hầu như một ra sân. Nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều im lặng không lên tiếng. Bị cổ khí thế này chấn nhiếp. Làm sao? Không phải nói tiếp rồi sao? Fugaku nhẹ rên một tiếng. Mặt mang châm biếm. Hắn. Xoay người an vị bên trên chủ tọa. Cũng là hắn cái này tộc trưởng hẳn là ngồi địa phương. Nói a, ta ở chỗ này nghe đâu. Mọi người liếc nhau. Không biết vì sao trong ngày thường cũng không phải khoe khoang Fugaku đột nhiên trở nên khí thế. Như vậy lăng nhân. Trao đổi lẫn nhau một cái nhãn thần. Sau đó Uchiha nhất tộc một cái trưởng lão liền đứng dậy. Trầm giọng nói. Tộc trưởng đại nhân. Chúng ta mới vừa nói ngài ý như thế nào a? Các ngươi mới vừa nói. Fugaku con mắt khơi một cái. Là, vâng, đúng. Đem ta nhi từ Itachi bồi dưỡng thành mới một đời Hokage sự tình sao? Là, vâng, đúng. Cái kia trưởng lão có điểm không rõ ý tưởng gật đầu. Ta không có ý kiến. Bất quá không cho phép sử dụng Uchiha lực lượng chống đỡ. Liền đúng như vậy. Fugaku thản nhiên nói, cái gì? Mọi người nhất thời đứng lên, kinh hô một tiếng, không dùng tới Uchiha nhất tộc lực lượng chống đỡ. Kia Hokage cùng bọn họ Uchiha bộ tộc ngoại trừ quan hệ máu mủ. Còn có quan hệ gì? Còn có một việc tình. Fugaku không để ý đến mọi người kinh hô, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía một cái kinh ngạc đứng lên một cái trưởng lão. Ngài mới vừa nói cái gì? Nhưng là như vậy Sifong sẽ ngồi yên không lý đến sao? Hắn không phải vẫn là Hokage nhất mạch nhân vật sao? Móc lửng, những lời này a, có thể là ngài, chỉ nhớ kém một chút. Fugaku con mắt lập tức sắc bén đứng lên. Ta Uchiha bộ tộc, đồng dạng cũng là Konoha Hokage nhất mạch. Ta là Minato đồng môn. Ta Uchiha bộ tộc, là Hokage nhất mạch huynh đệ. Nhớ kỹ cho ta. Fugaku lạnh lùng nhìn người nọ liếc mắt. Sau đó quay đầu bước đi. Phanh được một tiếng cài cửa lại tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.